Thúy đặt vào giọng anh chiếc đài National xinh xắn. Cái bao da màu hồng quân còn thơm nồng, để anh nghe cho đỡ buồn. Thúy. Dạ. Cả hai bỗng im bặt, có vẻ ngượng với chính tiếng nói của mình. Anh Tám. À, gì hả Thúy? Lên ăn cháo đi, kẹo chú Út Trầy. À, tôi không đói. Thúy lên ăn với chú, à, với anh Út đi. Thôi, kệ cho chú ăn một mình. Thúy cũng không đói nữa. Thúy không xưng tôi từ lúc nào nhỉ? Bất giác Linh nhận xét thầm. Bao giờ Thúy đi ha? Sắp sáng rồi. Thúy quay đi rình chợt một chú chôm chôm đang ngoáy tích cập trâu ở kẻ hầm. Thúy đi ngay sáng mai à? Cô gái bạo dạn ngước nhìn anh. Anh muốn Thúy đi ngay sao? Không, tôi nghĩ Thúy rất bận. Cô gái chăm chú nhìn con chôm chôm đang ngọ ngoại trong lòng bàn tay, rồi bỗng nói thật nhanh. Thúy sẽ lại đây ngày mai, có thể hết đêm mai, sáng mốt mới có giao liên về xã. Giọng Thúy tắt lại như người hụt hơi, mái đầu cúi thấp xuống tóc che nửa mặt. Nhìn những ngón tay xanh xao của Thúy rung rung bẻ sóng vào nhau, Linh bỗng thấy ngợp như người bị choáng. Những ngón tay sao giống những ngón tay bẻ xoắn của Hương. Em sẽ làm lụng nuôi anh suốt đời. Giấc ngủ nửa chừng đã lọc đi những tạp chất, nhưng còn để lại trọn vẹn cái dư vị cay đắng trong suy nghĩ của anh. Thúy vẫn ngồi im lặng, hơi thở dồn dập. Anh ngoảnh mặt đi, dằn lòng, ngã người xuống võng, và chẳng rõ tại sao giây phút ấy anh lại buông một câu hỏi lạc lõng. Chà, mùa khô này các anh các chị dưới xã lại vất vả lắm. Năm Thúy nhỉ? Còn đại đội? Linh hơi khựng lại. Năm Thúy chẳng ngồi yên, bờ vai hơi run run. Linh loay quay móc gói thuốc rê, nhưng tìm không ra bật lửa. Anh không dám nhìn thẳng vào Thúy. Đại đội của tôi hiện nay ra sao hả Thúy? Thúy khẽ ngẩng mặt lên, hất mái tóc ra phía sau, nói bình thản. Lúc nào mà chả vất vả, đại đội anh vẫn còn đủ, vẫn ngoan cường chiến đấu. Chị bộ xã vẫn bám đất bám chân. Anh còn hỏi gì nữa không để tôi đi? Linh nín lặng, Thúy đặt chân lên bực hầm. Thúy à? Từ trên cửa hầm, cô gái xoay người lại, giọng Thúy trung lên. Nói thiệt với anh, tôi không có đi công tác gì đâu. Tôi đi suốt hai đêm tới đây để... Tôi lo cho anh. Tôi thương anh á. Thúy trùng biến mất nơi khung cửa hình chuông. Linh ấn lại một chút. Rồi cũng lao theo. Thúy! Thúy ơi! Chị thấy ở mẻ trảng giọng con tắc kè đáp lại khàn khàn. Trong âm thanh xa chăng ấy, Linh cố tìm một tiếng dạ ngọt ngào. Nhưng trường ắng lặng, không cả một tiếng gió chạy xào xạc trên ngọn cây. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai anh. Cậu chẳng được cái tích sự gì cả. Thế là nguội mất nồi cháo. Thôi xuống đi, con nhỏ đó không dễ gì quay lại đâu. Anh Út! Nè! Riêng trường hợp cậu không những phải biết nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, mà còn phải biết nhìn thẳng vào mắt... Chú Ngọc lắm chú à. Linh chớp khoát như đã suy nghĩ từ lâu. Ngày mai tôi sẽ về dưới ấy, đồng chí bác sĩ à. Mãi đến khuya, Linh mới tới được bờ sông. Em bé Giao Liên có cái tên nghe thật giòn, rỗng. Dốc người thon nhỏ, trong đêm cứ tưởng nhầm là con gái. Rỗng đang nằm áp sát xuống cỏ ướt. Linh cũng ngồi xuống bên. Rỗng quay lại gắt. Nè, thấp xuống, chết bây giờ. Không cãi nửa lời, Linh ngoan ngoãn nằm dài ra. Sông Sài Gòn, khúc hạ lưu về đêm nhìn mờ mịt như biển. Sóng dỗ không ồn. Sóng lượn mềm mại từng con lớn ngoài kia, và sóng cũng từng con lớn mềm mại trườn vào bờ. Sống lần thế này, liệu có quá gian được không? Chiếc ghe Giao Liên nhỏ nhoi, làm sao đương nổi? Phía cuối sông, tiếng tàu Mỹ tuần tra chăng dẳng, lúc gần, lúc xa. Từ chiếc Dakota bay chết theo sông, một luồng sáng trắng xác chụp xuống, quét qua quát lại, làm những lượng sóng trở nên tím sẫm rờn rợn, như lưng quái vật. Và những mắt pháo sáng cũng nhợt nhạt đi. Sóng cỡ này, ra giữa dòng, đụng bo bo thì hết đường sống. Linh nhìn sang chú bé, rỗng vẫn nằm tì cầm trên tay, mày nhíu lại, trông thật người lớn. Linh hỏi rụt rè. Liệu qua được không? Rũn không trả lời. Cặp chân mày càng nhíu lại như muốn nói. Tốt nhất nên im lặng. Mọi việc đâu sẽ có đó anh bạn à. Linh đẩy người, tính lùi lại sau, chui xuống hố pháo, bụng tay bập hơi thuốc cho đỡ thèm. Nhưng anh dằn lòng được. Cũng không nên để cho cậu bé gắt gỏng nhiều quá. Đêm nào cũng mò mẫm trên những con đường đầy chết chóc. Mấy em già đi trước tuổi bao nhiêu. Sự nghiêm nghị tới khắc khe, tới trịch thượng từ miệng chú bé bật ra, mới nghe cứ tức anh ách, rồi cũng quen dần. Rỗng vẫn nằm duỗi dài. Nếu không nhìn thấy dần trắng nhỏ đầy lo toan và vẻ mặt bận rộn của em, có lẽ Linh sẽ cho rằng cô cậu đang mãi nghe cá đớp bóng trong lòng nước. Linh muốn nằm xích lại và ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy quá chừng. Có tiếng nước bị khua động nhẹ. Linh rút cây côn ra khỏi bao, gầm đầu xuống, liêm mắt ra trước mặt nước. Biết đâu bọn biệt kích chả đón đường giao liên. Rũng tróc lưỡi hai cái. Ông thanh ấy lăn tròn trên mặt sóng. Từ dưới sông, sau khóm lá đùng đình, có ba tiếng cú bép trả lời, chậm rãi, đỉnh đạt hơn. Tổng cú bép bằng năm. Đúng ám hiệu, ta rồi. Một người to ngang, lội từ dưới sình lên, rũng nhào tới, miệng líu tiếu. Sao chậm quá vậy chú một? Đụng ổ kích phải dòng ngã rạch miếu. Đông không? Người ấy nói bằng cái giọng đờm cưng cứng của một người ngậm miệng quá lâu. Dạ, có người một à. Đưa đồng chí cán bộ đặc công xuống xã. Đồng chí cán bộ xuống xã? Dạ, cái giọng nói nghe xôm trò chưa? Linh mũm mĩm pha một chút ghen tị. Thì ra đối với chú bé Giao Liên, tất cả khách đi trên đường, dù là đại đội, tiểu đoàn, dù là tỉnh đội hay tỉnh quỹ đi nữa, cũng đều ngây ngô khó bảo cả. Muốn tốt đẹp và nhất nhất nghe lời chú, không được dặn dẹo cãi lại. Có ai hiểu đoạn đường này, thằng địch này bằng chú đâu? Dù sao, anh có là ông tướng, ông tá hét lát giữa ba quân mặt lòng. Có lẽ chú chỉ trở lại cái tuổi tung tẩy khi gặp một người đồng nghiệp như cái ông thứ một này đây. Tiếng nói chú bé thanh thanh, hệt con gái. Ủa, mà khách chú đâu? Ông nói khẽ chứ. Bộ đây là chiến khu hả? Một người khác to lớn, không nhìn rõ mặt, cũng từ dưới sông đi lên, nói nặng trịch. Linh giật mình, giọng ai sang sang ấm ấm, nghe quen quá đi thôi. Rũng nghênh đầu về phía người đó, hỏi chú một. Ai vậy hè? Coi bộ phách lối dữ quá ta. Tác chiến tỉnh đội đó, kệ họ. Rũng xì một cái ở đầu lưỡi, rồi vẫn không giảm giọng hỏi han. Thôi, kiếm chỗ nghỉ lại đi, mai bám, đêm nay không xiết đâu. Cầm đôi pin con ó mà xài mày à, rỗng. Bất ngờ, rỗng chửi một câu khá tục và dung chân đá mạnh một cục đất xuống sông, nằm có dáng dấp một ông chủ lò heo đang nổi giận. Em chạm chân, chống súng xuống đất, ngửa mặt lên nhìn Linh, dặn dò như chính quỷ. Nghe tôi sanh quạt chút coi, vấn đề then chốt bây giờ là đường tắt nên nghỉ lại. Đây là cứ bù chao. Ủa, bù chao là gì? Đang sanh hoạt, không hỏi ngang hông. Bù chao là gì hả? Là cứ của mấy anh mấy chú trốn lính, đồng chí ở đâu ở đó, không có được đi lại trộn rộn làm lộ bí mật. Người anh em cứ yên trí. Linh cười, định dỗ cho chú bé, nhưng thấy cặp mắt non nớt, cứ cố ý quắc lên, không được, thành ra non nhấp nháy, bèn rụt tay về. Cái giọng khi nãy lại cất lên hạch sách. Thôi, đi đi chứ, làm ăn gì kỳ vậy, mất mạng bây giờ. Quái, vẫn cái giọng ấy, nghe đâu rồi, sao không nhớ ra nhỉ? Linh tò mò quay lại, chịu không nhận ra. Cái nón lính sùm sụp che lấp cả mặt. Chiếc Dakota bay tới, bụng nó như có một cái chụp đèn khổng lồ. Mọi người ngồi bất động, Linh rướn mắt sang, anh bỗng sửng sốt, kêu. Thằng Kiêu, đúng thằng Kiêu rồi. Mặt nó vẫn mở màn cho con mắt nhìn chầm chầm lên chiếc máy bay, đầy vẻ lo ngại. Nó đi đâu? Trợ lý tác chiến xuống quận nắm tình hình à? Một cảm giác nhức nhối lan nhanh trong đầu Linh. Anh gầy gầy người như phải tiếp xúc với một mùi vị tởm lợm. Quay ra nó vẫn sống trên đời này.

nhưng cũng có một số không ít đã từng là cán bộ, là đảng viên, đã từng có một thời oanh liệt. Cuộc chiến dài dằng dặc lại ở vùng sâu như ếch ngồi đáy giếng, trông đâu cũng thấy địch, đâm ra ngao ngán, hết tin ở thắng lợi. Họ không thể quay vào ấp tự thú, nhưng bảo hoạt động nữa, họ thở dài lắc đầu. Chỉ còn cách rủ nhau đi kiếm một cụm rừng, một rẻo sông, một bờ lậu mà chui vào ẩn náu, đang rổ rá, bắt cá đăng tôm, đem đổi cho bà con kiếm lít gạo, giấm thuốc sống qua ngày. Nếu tình hình thản yên, đêm đêm họ cũng mò ra cuốc lén dăm lúng đất, trồng bày ít lúa, ít đậu phộng, đỡ đường chút đỉnh cho vợ con trong ấp gặp cảnh khó khăn. Cách sinh sống của họ thật khôn ngoan, ma mảnh. Không một cách cứ nào được đảm bảo, giữ gìn kỹ càng như những cứ bù chao này. Phải chăng vì thế mà chú bé Rủm vốn khó tính, mà thấy họ ăn ở cũng nể. Chẳng may bị lộ, lính ập vào, họ cũng đánh trả dữ dội, vì thằng địch cũng giết họ như chứ một tên diệt cộng chính gốc. Người bù chao không tin địch thắng, mà cũng chẳng tin ta sẽ thua. Họ có sống dai dẳng, cho cũng mất mát dần đi trong bom đạn. Nếu ta thua một trận, họ chững chưng, nhưng nếu ta thắng, họ vui mừng thực sự. Đôi lúc khi thấy cách mạng lên mạnh, họ cũng hăng hái tham gia những việc vòng ngoài như cán thương tải đạn, dẫn đường, dẫn mũi. Khi phong trào xuống, họ lại lặng lẽ về gian săn của mình. Ngày qua tháng lại, có khi một vài người bên họ xách súng sang cứ cách mạng làm người cầm súng. Và ngược lại, có khi một vài người bên cách mạng chuồn sang bên đó làm người cầm cuốc. Phức tạp vô cùng, mà họ có ít đâu. Cứ của họ nhiều hơn cứ cách mạng. Nó nằm rải rác khắp sông rạch bưng biển, ôm lấy quê hương ấp xóm. Nhìn những người đang cố bám víu lấy sự sống bấp bênh, Linh không rõ mình có ấn tượng gì. Khinh cũng không, ghét cũng không, thương cũng không. Họ quá sức chịu đựng rồi. Chỉ có điều chắc mình không bao giờ làm nổi cái công việc đang lát, bắt đăng để cầu an này được, dù chết. Linh muốn qua nhanh cả đêm nay, ngày mai, để từ giả chúng này, bưng bức thế nào ấy. Nằm đây thêm vài ngày không khéo mình lại thấy dễ chịu, rồi cũng oải ra như họ mất thôi. Một giặc đất khá yên lành trong bão tố, hồi nãy lại vừa đụng mặt thằng Kiêu. Chà, toàn là những chuyện chả ra sao cả. Linh chùi đầu vào võng, nhắm mắt cố ngủ để quên cái mùi cháo cá, cứ quẩn quanh ở đầu mũi. Chiều ăn qua quýt dược đường, kể ra bây giờ cũng có thể húp hết phần ba nồi, chắc nóng và béo lắm. Giá cháo chín, họ mời mình một bát nhỉ? Cũng được đi, nhưng đừng có tỏ ý gà gẫm nhé. Dễ bị khinh lắm, mà để những người này khinh thì hết cách rồi. Gạo đối với họ là vàng, mỗi người có tới 4-5 hòm đại liên đầy nhóc gạo, ém riêng biệt dưới đáy sông, nhưng đừng tưởng hỏi mượn hỏi dây được. Nếu đã có gan cho dây gạo, thì ắt hẳn đã có gan làm cách mạng, tốt nhất là bấm bụng chịu. Bỗng có tiếng bò bò rú lên ngay cửa giàm, đèn tắt phục, trông im lặng, nghe rõ tiếng sóng tràn lên bờ. Chiếc bò bò trền rỉ xoay vào một lúc rồi lãng đi. Tiếng động cơ nhỏ dần như đang chìm sâu xuống đáy sông. Tiếng hợp quẹt bật tách xòe. Ngọn đèn lại nghe nháy lên như đom đóm. Linh chẳng nằm nguyên. Thằng tàu Mỹ chắc lại giở trò tắt máy nằm im như bờ đất. Thấy động dạng gì mới chồm lên, làm náo loạn cả khúc sông. Kể cũng ma muội nhưng ăn nhầm gì. Vừa lúc ấy, từ cửa chàm, một người lội ào ào vào, leo được lên nền đất, ông ta lẫy bẫy, đứng không vững nữa, toàn thân rũ ra, từ đầu tới chân ướt sũng. Mấy cánh lục bình còn dính nơi cổ, mái tóc xõa xuống, che hết một bên mắt thất thần. Cặp chân xương xẩu cứ muốn gệch ra. Người có bộ ngực nhẽo nhẹt, cau mày. Cái gì vậy? Tàu chết rồi. Chúc nộp mạng cho cá rồi. Ủa, sao lại nộp mạng? Nó kìa, nó kè sát bên hông kia cả. Ghe còn không? Trời đất ơi, trôi rồi. Mất luôn hả? Ừ. Ê xa, ông thiệt là đồ. Đi bắt ba con cá không được, còn để mất ghe. Ông lo sắm cái khác, không ai cho mượn đâu. Người có bắp thịt nhẵn nhuẹt nói, rồi phun một thuốc ướt nhoét xuống nước, vẻ khinh miệt.

Chờ chút nha. Anh đi lại chỗng Rũng, khẽ dỗ chào má chú bé. Rũng ú ớ tỉnh dậy, và như một người lính từng trải, chú nhảy phát xuống đất, tay đặt hờ lên cây AR-15, giá dưới bụng chổng, mắt nhìn Linh nghiêm nghị. Gì vậy? Có gì mới không? Không có gì đâu. Ông cứ ngủ, mình đi đây. Về tới nhà rồi, không cần dẫn nữa. Chào người anh em nha. Đi đâu? Đi choảng nhau. Chú bé nghe vậy, mở to mắt đứng im một giây, rồi toàn thân chú bỗng dịu lại mát mẻ. Rũng bẽn lẽn tới gần Linh, thỏ thẻ thật ngoan. Ủa, đi choảng nhau thiệt hả anh? Em cũng muốn đi choảng nhau hoài như mấy anh lắm đó, nhưng mà chú trưởng trạm không có cho, nói còn nhỏ. Vậy anh đi mạnh giỏi nghe, bữa nào có dịp lên quận ghé em chơi, em tát hố bom bắt lương cho anh nhậu chơi nghe. Linh đưa tay kéo Rũng vào lòng, cọ cọ hàm trâu lên cặp má mịn màng của chú, rồi theo Thanh ra cửa giàm. Bên ngọn đèn chai, Rũng dựng đứng nhìn theo, cái bóng Rũng nhỏ xíu, nong thật dễ thương. Vừa qua hai con rạch sâu đầy đĩa, một giạt mắc cỡ tay cứ bấy đùi, và con lụa trắng có chân kẽm gai. Hai người tới mép trảng, tầm nhìn thoáng đãng không dám phải một cụm cây nhỏ, gió thổi mạnh và hơi lạnh. Lộ 13 trước mặt kia rồi, Thanh nằm xuống tìm điểm chuẩn. Cô chỉ một điểm mông lung ở giữa hai dệt đen mờ mờ cao hẳn lên so với mặt trảng, có những tia sáng yếu ớt, nói tụi anh Sáu đang ở đó, nằm giữa ấp và chợ. Sau quá cùng cho ba chiến sĩ và xã đội trưởng 10 đảnh ăn chầm nằm về tại đó, đã 5 đêm rồi mà chưa diệt được thằng Sồng. Thằng thiếu tá ác ôn khét tiếng này, nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo an 306, nhờ công trạng quỹ được ít cụm trường, chặt được mấy cái đầu dự cộng, nên mới ngoài 30 tuổi, đã lên tới quận trưởng quận Châu Thành, quận trọng yếu nhất trong tiểu khu. Nó không chịu lấy vợ, thân thể cao lớn đen bóng như người chàm và xăm cùng mình. Từ ngày giữ chức quận trưởng, một mặt nó ráo riết quân sự quá bộ máy nông thôn, đưa những sĩ quan tàn ác nhất do chính tay nó chọn lựa xuống làm xã trưởng, ấp trưởng. Một mặt, nó tự thân cùng cho bọn chỉ huy chiêu khu, nóng quân ra càn quét, đốt phá liên miên những xó xỉnh nào ta còn có thể trụ được. Một tay nó gây khá nhiều khó dễ cho phong trào du kích chiến tranh ở chính xã Dùng Sông. Một số cơ sở chịu hết xiết, teo đi, lát đác là có người ra chiêu hồi đầu hàng. Nó tuyên bố, quyết không để cho một thằng diệt cộng nào lọt được vào ấp, lấy được một hạt gạo, một viên thuốc, triệt để phong tỏa kinh tế cho đối phương cứ ôm nhau mà chết đói trong rừng. Có đêm, cán bộ binh dân của tỉnh, của quận xuống đào hầm gần lộ, phát loa cảnh cáo, kêu gọi nó. Thằng Sầm đứng trên chờ cu, loa lại. Con mẹ mấy thằng diệt cộng, suốt ngày nằm co trong hang trong hốc. Đói bụng mà tối mới dám mò đi kiếm ăn, mà còn lớn họng nói bậy nói bạ cái gì chứ? Con ngon cứ ngồi đó, tao cho ra mà nắng gân. Nó dẫn quân ra thật, và đàn mình phải tróc hầm chạy. Chính nó cũng ngày ngày mặc thường phục ra bưng ra gò, cùng với bọn thám kích trình rập cán bộ nằm dùng. Mấy anh trên quận quỹ, quận đội thấy cứ để cho nó tiếp tục hoành hành thì bất lợi, dân mất tin, phong trào xuống. Những thằng khác noi gương làm tàn, nên chỉ thị gấp cho đơn vị Sáu Quá kết hợp cùng với xã, phải diệt được nó bằng bất cứ giá nào. Nghe nói với Sáu Quá ngày trước có sống cùng trong quân đội Hòa Hảo, người ở chợ bảo, bây giờ nó chẳng ngán một ai, trừ Sáu Quá nó còn nể nể một chút. Nó có cho bắn tin, nếu Sáu Quá còn sống, xin mời ra quán Ba Tàu nhậu thiệt tình một bữa, rồi đấu tay đôi. Mới cách đây nửa tháng, ba cán bộ đường nghiêng của đại đội chui rào rủi ro bị nổi trái, chết dắt người lên hàng rào gai. Thằng Sầm sai lính chặt đầu cấm ở cổng chợ, thân phơi giữa lộ. Ai đi qua cũng bắt dừng lại xem. Xác mấy chiến sĩ đặc công còn bôi lọ đen thui, nó nói là chính tay nó bắn cháy đen. Sáu Quá đã có lần đội nóng phớt, đống giả người buông gỗ, nhét súng vào nách, đi chứ Honda 90E mới dở hòm, chở cậu Liên là quá trăng con gái, săn nó cả buổi ở chợ. Thằng Sầm khôn ngoan, đi đứng mất tử, không thành quy luật, lúc mặt thế này, lúc mặt thế khác, hôm nay đi đường này, ngày mai xéo lối kia. Nên viên đạn của Sáu Quá đi không chuẩn, nó giận sống nhăn, mà mình thì mất không chiếc xe máy hơn 100.000. hai người đã trườn tới sát lộ, đang nhìn ngó, chợt có ba tiếng cú bếp vang lên gần lắm. Hai Thanh lúng túng nhìn trước nhìn sau, lại ba tiếng nữa, không biết làm sao, cô gái cũng cong lưỡi tróc lại đúng ba cái. Linh lạnh người, ám hiệu tầm bậy, coi chừng ta đụng ta đổ lửa bây giờ. Ta đụng nó còn có cơ thắng, chứ ta đụng ta là chết cả hai. Anh còn đang chưa biết xử trí thế nào, thì bất thần có một cánh tay cứng ngắc chẹt ngang lấy cổ, và một ngón tay ấn sâu dưới cằm. Linh há mồm ra ngáp ngáp, không kêu được một tiếng. Anh có thể dễ dàng gỡ miếng khóa này, nhưng vẫn nằm im. Đầu tay chàng chủ nước mắt, nhưng cái miệng bị ấn xuống cỏ vẫn cười. Thấy giỏ của đồng đội quen thuộc quá. Á, đau, nhẹ nhẹ thôi, thằng nào thế? Trong chớp mắt, tóc anh bị kéo ngược trở lại và trong nền trời bàng bạc. Khuôn mặt sâu quá đập vào mắt anh, với vẻ mặt gườm gườm, gò má nhô cao, cái đầu to ra và cái miệng rộng trĩu sang một bên. Linh cũng gườm gườm nhìn lại, không thèm nói nửa lời. Mãi sau cái miệng mím chặt của sâu quá mới hé dần, rồi ngoác ra cười, bàn tay buông khỏi tóc Linh. Mày hả Tám? Thằng chết bầm! Mày làm sao lại có được ở đây hả Tám? Linh vừa nắng lại hàm, vừa chỉ sang Hai Thanh. Lúc ấy cũng vừa được thả ra. Sáu quá thoát túng túng. Anh ngây mặt trong một chút rồi bấm Linh chuồn ra sao. Vậy là... mày thiệt đó hả Tám? Sao kỳ vậy? Sáu quá lùa cả bàn tay xoa đầu Linh, làm tóc anh rối tung. Linh phì cười, ghì chặt cổ bạn xuống cỏ, khiến anh chàng thở khò khè. Đau, đau chú em. Hỏi hoài, cứng hàm người ta rồi đây nè. Muốn tháo hả? Sáu quá gỡ được tay Linh ra, xoay người lại, đưa tay nắng nắng bả vai bạn. Khỏe rồi hả? Sao đừng dại nghe cưng? Thôi về đi, theo giao liên về đi. Về đâu? Thì về nhà. Chả có ai trông coi đơn vị cả. Về, tôi sẽ hỏi tội ông. Rồi, vậy đó nghe. Đánh xong rồi về luôn. Tới lúc đó, Linh mới thấy sáu quá chỉ mặc độc chiếc quần cục, đầu chụp cái nón toan hoảng. Còn toàn thân trét lọ nham nhở. Lúc này anh muốn nằm chèo quay xuống, gác chân lên bụng sáu quá, tán gẫu quá. Không được đâu, ông còn yếu lắm. Biểu không là không mà, về đi. Không về. Ngon không? Rồi, vậy đó. Ngồi kia vô mà xem. Anh nói sơ sơ kiểu đánh coi. Hai người mọc tới mép lộ, và bằng cái giọng nghịch ngợm như học trò sắp chơi khăm nhau, sáu quá khào khào vào tay Linh. Cơ sở bên trong báo sớm nay có đám quà đầy lắm đó, nó từ nhà con nhân tình người Tàu ấp đi chợ về. Đoạn này là gần thị trấn, chưa ai động tới, nên nó coi thường hết ráo, chỉ thèm đi không đa, có hai thằng kèm trước kèm sau. Bắn, giật trái đều không được, nghe tiếng nổ chúng nó túa ra, mình khó thoát lắm. Chỉ còn cách là giăng dây, đúng rồi, giăng dây 18, rồi, vậy đó nghe. Ông uống rượu đó à? Sao quá bỗng ngậm miệng lại, rồi nói lúng búng. À thì làm bậy sĩ cho ấm bụng mà. Dây đây nè. Anh ta đánh trống lảng, Linh đưa tay sờ sợi kẽm gai chá lạnh, nằm dắt qua mặt lộ. Nếu nó tới chỉ việc nâng dây ngang cổ thôi. Rồi, vậy đó nghe. Ông làm cái gì sột soạt vậy? Khẽ chứ cha nội, ta quấn điếu thuốc, anh em biết nó phê bệnh. Mà nè, ông có hút không? Thôi hút chung nha. Mấy giờ là anh sao? Sáu quá cúi sát mắt vào chiếc đồng hồ có luminer nhấp nháy. 16 phút nữa. Ngồi đây nghe không? Mình sang kiểm tra đầu kia. Khỏi, tôi sang đó. Ông một đầu, tôi một đầu. Thằng đi giữa phải không? Không đợi sáu quá tỏ thái độ, Linh ngã người, lăn luôn qua mặt lộ. Con đường nhựa trơn nhẵn mắt lưng làm anh thoáng nhớ tới hồi nhỏ ở nhà. Những trưa hè cũng cởi trần, nằm lăn xuống sàn đá qua thế này. Có 2-4 người cũng nằm bẹp ở đó. Linh cúi sát mặt, tóc chạm tóc. Anh nhận ra hàm răng của Mười Đảnh và thằng Lan. Họ siết dụi tay nhau rồi căng mắt nhìn vào cuối ấp. Trong lòng chưa hết xúc động, giữa cuộc sát cánh bất ngờ trước một trận đánh. Ở chỗ họ phóng tầm mắt, có những ngọn đèn dầu nhạt nhòa từ ánh đèn người đi săn thú đêm, lẫn quất trong các lùm cây bóng tối. Linh ngó đồng hồ. Thanh sáng kim phúc hơi chéo qua phải. 4:05 rồi, con lộ 13 vẫn duỗi dài êm ả. xa xa một vài tiếng súng cầm canh vang lên lẻ loi. Kiểu này, tới 4:30, nếu nó không đi cũng phải quay về. Muộn hơn, sáng hưởng lên, ló đuôi rút không kịp. Linh áp tai xuống mặt đường, không một tiếng rền nhỏ, chỉ có cái giá lạnh phả lên thái dương. Một tốp lính tuần tra tới gần, gót giày bước êm. Mọi người tuột xuống. Chúng đi qua, còn nhìn thấy những cái bóng chật chội in trên bầu trời xám chì. Súng xỉa xuống đường. Thanh sáng đồng hồ dứt chút nữa. Có lẽ bà con đã dậy, có ánh lửa nấu cơm, có tiếng chó sủa, tiếng thắng xe bò lịch kịch, và cả tiếng mở cửa sắt ken két của mấy quán tiệm trong chợ. Thiên hạ sắp sửa một ngày làm ăn rồi. Linh quyết định lăn sang Hội Ý chứ sáo quá. Vừa tới giữa lộ, bỗng anh ngoắt mình, lăn nhanh trở lại. Ở phía ấp, có ngọn đèn chói sáng thình lình bật lên. Còn nó ngỡ ngàng thì ánh đèn thứ hai rồi thứ ba xuất hiện. Độ sáng lóa của nó làm quán cả mắt, làm nhòa cả cảnh vật. Linh rướn người lên. Đúng đó rồi, ánh đèn Honda. Ba chiếc Honda. Tiếng máy nổ xa nghe cho cho như con bọ dừa đang rung cánh cạnh màn tay. Tiếng rung cánh lớn dần, trong khi những luồng sáng thu gọn lại, gom nhỏ hơn. Linh thấy bắp chân mình đang nháy nháy. Các thứ thịt căng lên mà răng cứ chai vào cách cách. Quỷ quái thật, trận nào cũng thế, cứ sao có chuyện là lại không sao kìm nổi cái thật này. Súng cứ phải nổ lên cái đã, rồi đâu mới hoàng đấy. Anh cắn sâu cho cạnh ngón tay, bắp chân có đỡ giật giật hơn. Ánh sáng đang quét loang loáng trên mặt lộ bỗng dưng tắt lịm. Cánh con bò dừa cũng không thấy rung nữa. Lộ 13 lại duỗi dài êm ả. Linh nhếch mép. Chắc nó cảnh giác đây. Giả giờ dừng lại không đi nữa để thử phản ứng đối phương. Nếu có. Được, muốn thử kiểu gì thì thử. Miễn là đừng lộn vòng trở lại. Không ai động đậy, sốt ruột bò ra đường là hỏng cả. Ba luồng sáng lại lần lượt quắt lên, vuốt dài, ly sang hai bên. Tiếng con bò dừa chuyển thành tiếng bò hung quạt cánh. Nó đã tới gần rồi. Họ phủ cành lá lên đầu. Linh siết chặt đầu dây kẽm vào lòng bàn tay, nheo mắt lại, nhìn hất lên. Linh đã thấy ba bóng dáng người mờ mờ trên xe. Chúng không ngồi mà rạp trên yên, mỗi đứa cách nhau tới 20 mét. Cùng một lúc, cả luồng sáng lẫn tiếng bộ hung đều biến mất, nhường lại cho tiếng nổ trền như đạn liên thanh và lưỡi sáng, đã liếm vượt qua đầu họ. Nổ ngay trên đầu đây thôi. Và bánh xe chiếc thứ nhất đang xoay loang loáng, bánh nghiến tràn rạc, tập trung thằng ở giữa, bỏ thằng này. Rét, chiếc xe lao qua nhanh như chớp, luồng sáng khác ập đến rồi vụt đi. Chiếc thứ hai đây, chính nó đây rồi. Vừa kịp trông thấy chiếc kia đông với ánh đèn như đôi cánh én lướt trên không trung. Linh đứng bật dậy, sợi kẽm trên tay anh kéo thẳng căng. Hự, trong một thoáng, cánh tay anh tê đi, những ngón muốn rời ra. Thằng trên xe hộc lên một tiếng, rồi tung lên, lộn ngược trở lại. Cùng với chiếc xe máy mất đà đổ nghiêng, và ầm ầm xuống mặt đường, nghe rõ tiếng sọ người dở khô khốc. Linh cũng bị chúi theo, sạc đầu gối xuống đất. Chiếc thứ ba tới cách chừng 10 bước thấy lạ, phanh kít lại. Sáo hóa quát khẽ. Nè, cảnh giới thằng đầu thằng cuối nghe. Linh chồm dậy phóng ra đường, chiếc xe đổi vẫn còn nổ máy. Khi tới anh đã thấy sáo quá buông dội cái xác chết, đứng dục dậy, giọng lạc đi như người vừa bị mất cấp. Không phải thằng này, thằng sau á, bác đi. Sáo quá Linh và một người nữa chạy bổ tới chiếc xe vẫn còn đứng im. Đầu ngút ngoắt. Không kịp rồi, chiếc Honda trùng mạnh một cái cua, một đường cháy bánh sát mép lộ. Chút xíu nữa đâm xuống ruộng rồi rút đi. Một loạt AK phóng theo, hai loạt súng ngắn phóng theo, lửa lằn nhằn hai bên sườn. Chiếc Honda vẫn chạy như phát rồ. Sáu quả quơ cây cặp binh tự động của Thanh, cặp ngăn nách, siết hai loạt. Lửa chụm dần rồi bám dính vào sau xe. Chiếc Honda lảo đảo rồi lật ngang. Nghe tiếng nước ruộng bắn tung lên, ba người nhảy lại, chỉ thấy chiếc xe không, ngập nửa trong nước, bánh vẫn còn quay, xa xa trên mặt lộ, một bốn người đang cấm đầu chạy như điên, chân có vẻ bị thọt. Linh giơ súng, quá muộn rồi, nó đã mất hút, đầu đằng này chiếc xe thứ nhất cũng biệt dạng, tiếng động cơ hoảng loạn nhỏ dần. Đến lúc ấy, dưới chân Linh sáu quá nằm lăn ra, đập đập đầu xuống đường chảy đành đạch. Anh trên hừ hừ như bị sốt rét nặng. Linh và mọi người đứng trơ phỏng ra, tiếc đứt ruột đứt gan. Cuối tấm nước ly từ các đồn các tua bắt đầu động ầm ầm xuống hai bên đường, xen kẽ với từng chùm lửa từ mặt đất tỏa lên, đạn thẳng kéo dây nhau bay chằng chịt. Mọi người lăn vào sau các vật che đỡ vừa tìm được, chỉ còn mình sáu khoái vẫn nằm giữa đường bất động như chết rồi. Hai Thanh chạy tới, ngồi xuống bên cạnh, giọng dỗi về. Anh Sáu, đừng buồn nữa, cho thuốc đi anh Sáu. Sáu khoái vẫn nằm như ngủ, chần chở đây bỏ con bây giờ. Linh cấu sườn cũng chạy tới, nhanh vừa đụng tay vào nách, định xốc bổng cả cái cơ thể nhỏ bé ấy dậy, thì như có sức bật từ trong lòng đất, Sáu khoái dừng phát người lên. Dưới ánh pháo sáng, nhìn mặt anh tỉnh khô, anh nói thản nhiên. Rốt cái gì? Trụ lại tìm cách đánh nữa chứ, không diệt được thằng mắc dịch ấy không thèm về đâu. Rồi, vậy đó. Linh, Thanh, hai người về trước đi, lẹ lên. Linh quắt mắt nhìn Sáu Quá. Anh là thằng tồi, hiểu chưa? Sáu Quá trốn mắt nhìn Linh, rồi nhìn qua Thanh. Cô gái cũng nhìn là anh đội trưởng đầy vẻ trấn áp. Một trái cối nổ gần, miệng quật xuống mặt đường chan chát. Bộ mặt thiếu ngủ của Sáu Quá sáng xanh lên. Trên khuôn mặt ấy bỗng chẳng nở một miệng cười dễ dãi. Rồi, theo tôi, tất cả. Và cứ giữa đường, anh khom lưng dẫn mọi người chạy ngược lại chợ. Tới một khúc quẹo anh ngồi thụp xuống chỉ hai đống bán khô cao hơn đầu người, dựng chụm ngọn ở mé gò. Đằng sau là dàn khổ qua đang trổ lá. Anh phân công cộc lốc. Em vào đó, nếu tình huống dở cả hai đống đều đánh chí cốt. Sáu người chia hai tổ, hai Thanh ở tổ 10 đánh, Linh ở với mình, bàn tính chuyện tối nay luôn. Rồi, vậy đó nha, bí mật hết ga, hết xí quách mới nổ súng. Bà con thấy giữ lại, nhưng đang nắng, chắc chưa ai dỡ ra trồng đâu. Thôi, mần đi. Mọi người tản về vị trí được phân công, cối dẫn nổ tứ tung như nó chuyển làn dần về phía sông. Trong khi lan, xạ thủ B-40, người dân tộc Thổ Cao Bằng, gượng nhẹ gỡ từng thân bán lỏng khổng, tạo một lỗ hổng chui lọt người, thì Sáu Quái và Linh bò đi xem xét địa hình. Với cảm giác nhẹ bén của người lính, Linh bỗng thấy lạnh gáy. Địa thế ém quân quá chông chênh, hai đống bán khô chẳng hồng chẳng hố, lọt giữa hang ổ kẻ thù. Lộ một chút thôi là coi như mạng đổi mạng, chúng nó sẽ tứ bề bụi chay với những phương tiện quả lực cơ giới cực mạnh. Giỏi lắm, sáu người diệt được nó 60, rồi cũng chịu chết. Ban ngày ban mặt trút đường nào, chỉ cần hai trái chống tăng M-72 là hai đống bán này sẽ cháy bùng như đuốc. Táo bạo đấy, nhưng suôn sẻ được thì thật tuyệt vời. Sát ngay nách nó, đỡ được bao công tìm nhập dò xét. Linh liếc sang Sáu Quá, mặt anh ta bình thản như đang ngồi uống trà ở hậu cứ. Linh chợt thấy an tâm, anh chàng này ít khi quyết định nhầm lẫn. Anh chả nổi tiếng đánh giặc do năng khiếu tham mưu thần tình, do sự táo bạo tê lạ lùng đấy ư. Cái lần anh quyết định trèo lên ngọn cây phục chiếc caro ở giữa căn cứ lõm, ra khỏi cứ là gặp địch. Ai cũng lè lưỡi can gián, khác nào trầm mình xuống sông đỏ tay đôi với cá sấu, nhà anh vẫn chạy được về, còn chiếc cá rô thì rơi tại trận. Đã nghiệm ra rằng, ở cái nơi lừa lọc nhau từng miếng, thuộc cách đánh của nhau, từ cái mẹo nhỏ nhất này, ai có ngón hiểm hơn, bất ngờ hơn, sẽ chức điểm. Ấy vậy mà. Một bóng đen lòm khòm đi tới. Sáu Quá hỏi. Ai vậy? Đánh đây. Đi đâu đó? Anh xã đội trưởng lừng khừng. Thì đi dẫm bậy mấy dấu chân, nghi binh. Cái thằng, kỹ trời thần luôn. Ủa, cái bọc gì vậy? Mỗi tổ một chút, ăn cầm chừng đỡ khác. Cái anh chàng xem ra lù khù này đánh giặc kỹ càng như bà già đi chợ. Linh nhét dưa vào túi nghĩ thầm. Trận đánh năm ăn năm thua này có những ông thủ thần như vậy cũng đỡ ngại phần nào. Nếu Sao Quá quyết định hấp tấp, anh ta đã phản đối rồi. Linh lại tìm thấy được cái ao hức bồn chồn trước một trận đánh có chuẩn bị đầy đủ. Anh men theo dàn khổ qua đi kiểm tra tổ của đảnh. Tổ này đã vào gọn, nhìn bên ngoài thấy đống bán vẫn im lìm chụm ngọn, trông tinh, mới thấy bụng nó hơi phình ra. Tốt rồi, chủ nhân của nó bận biểu đồng án làm sao mà để ý được một chút phình ra đó. Mà chủ có thấy cũng chẳng nghi ngờ gì. Anh quay về đống của mình. Đống này cũng hơi phình ra, và là trong ruột hai đống bán khô bên con lộ chiến lược sang sát đồn tua, có chứa cả một bán đội súng to súng nhỏ đủ cả. Linh hồi hộp luồn vào, rồi thò tay ra ngoài, rấp lại lỗ hổng.